thân hao gầy nuôi con máu khôn lớn đắm trong vòng tay như thuở còn thơ. Đêm dài có những lúc nửa khuya mẹ ơi, lòng con thơ luôn nhớ mẹ yêu. Hát khúc hát ngày xưa mẹ ru, ngày mai đây con gắn hồng đê nên người. Dưới giang đường ngày ngày trong đợi con dấu yêu một mình phương xa.